Chương 3346, bổ ra. Yêu dị trong kiếm quang, bán ra đế cảnh nắm giữ lực lượng, chém xuống một kiếm, như là như bài sơn đảo hải, trong nháy mắt liền đem hư không cắt ra. Giờ này khắc này, cổ gia thành trì hộ thành đại trận đã mở ra một cái khe, chuẩn bị phóng cổ khô tiến vào. Thế nhưng là, biến cố đột nhiên xuất hiện, triệt để phá vỡ cổ gia trong lòng mọi người sau cùng một tia hy vọng. Không tốt, nhanh quan bế trận pháp. Cổ gia trong thành trì, tất cả võ giả, đều cảm thấy đạo này từ trên trời giáng xuống kiếm quang, đến cùng đáng sợ bao nhiêu, nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, không ngừng ga ho the tờ tàn sống sót chuẩn đế, điên cuồng gào thét, đồng thời thao túng đại trận, muốn trước tiên quan bế đại trận. Cổ khô đại nhân, mau vào. Lúc này cổ khô, toàn thân dính đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, khoảng cách hộ thành đại trận, chỉ có cách xa một bước. Không, ta không thể chết. Cổ khô đầu có chút u ám, không bằng hắn cố nén thương thế trên người, thiêu đốt tinh huyết, tốc độ trong lúc đó tiêu thăng. Hưu điện quang hỏa thạch ở giữa, cổ khô thân thể, trong chốc lát chui vào cổ gia thành trì bên trong, cùng lúc đó, hộ thành đại trận trong nháy mắt quan bế, kinh khủng trận đạo khí tức tràn ngập, tạo thành cực kỳ cường đại phòng ngự. Dầm dầm dầm một thanh cung chủ đám người ánh mắt, hoàn toàn bị từ trên trời giáng xuống cự kiếm hấp dẫn. Chỉ thấy, cái kia đạo cự kiếm, mang theo cường thế vô song kiếm đạo khí tức, ầm vang bổ vào cổ gia thành trì trên không hộ thành trên đại trận. Vô dụng, ta cổ gia hộ thành đại trận, chính là tiên tổ tự mình sáng tạo, có thể ngăn cản được đế cảnh nắm giữ một kích, chỉ là giới diễn cảnh, mơ tưởng phá vỡ. Cổ gia chuẩn đế đem người bị thương nặng cổ khô đỡ lấy, đôi mắt bên trong bắn ra sát ý lạnh như băng, âm trầm nói. Oanh cự kiếm bổ vào hộ thành trên đại trận, cái sau kịch liệt lay động, nhưng chỉ một lát sau, cự kiếm tiêu hoàn toàn tán loạn, mà hộ thành đại trận QNZ khôi phục bình tĩnh. Chặn cổ gia thành trì bên trong vô số cường giả, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Hộ thành đại trận chặn phương thần công kích, cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn cổ gia trốn khỏi một kiếp. Hừ, coi như ngươi đánh bại cổ khô đại nhân lại như thế nào ta cổ gia dưới đáy vẩn, há lại ngươi có thể tưởng tượng đợi lấy đi, ta cổ gia nhất định sẽ báo thù. Trong thành trì, đám người lòng đầy căm phẫn nói. Khởi động tế đàn. Cổ khô chật vật hé miệng, nói một câu nói. Cổ khô đại nhân. Chung quanh người, rất là không hiểu. Hộ thành đại trận đã ngăn cản lại cự kiếm công kích, vì sao còn muốn khởi động tế đàn ta cổ gia đã ổn định lại tình thế. Mặc dù cổ khô đại nhân ngươi bại, nhưng bọn hắn muốn hủy diệt ta thánh cung, căn bản không có khả năng. Tàn sống sót chuẩn đến lo im một khi khởi động tế đàn, ta cổ gia không có thời gian. Cổ khô gần như ga ho the tờ, bắt lại vị này chuẩn đế cổ áo, diện mục dữ tợn nói. Trong đầu của hắn, nổi lên phương thần thi triển kia kinh thế một kiếm. Quá mạnh, trừ phi tiên tổ đích thân đến, nếu không dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cũng là bởi vì hắn tự mình cảm thụ qua phương thần diệt thế kiếm thứ hai cường hoành uy lực, cho nên mới yêu cầu khởi động tế đàn. Bởi vì hắn biết rõ, bằng vào hộ thành đại trận, không có chút nào bảo hiểm. Một khi hộ thành đại trận vỡ vụn, hắn cổ gia chắc chắn sẽ diệt vong. Ông cổ gia ca cờ cửa nở dê ra, dùng tiên huyết khởi động tế đàn. Tại thành trì trung ương, có một tòa màu đen tế đàn, lúc này trên tế đàn, có vô số giọt huyết dịch, những huyết dịch này bên trong, ẩn chứa tinh khiết nhất cổ gia huyết mạch. Cổ khô đại nhân, tế đàn đã khởi động. Có người nhanh chóng chạy tới báo cáo. Nghe vậy, cổ khô thở dài một hơi, đôi môi khô khốc bên trên, có một tia huyết sắc. Thời gian kế tiếp, toàn lực ứng phó, ngăn cản thánh cung phản công. Cổ khô ra lệnh. Trong vòng trời, cự kiếm tán loạn về sau, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện. Là Phương Thần. Luân hồi kiếm đế cái thứ nhất thấy được Phương Thần, hắn lớn tiếng kêu lên. Một thanh cung chủ ở bên trong thánh cung rất nhiều cung chủ, trên mặt cũng là lộ ra kích động nụ cười. Ta liền biết, thần ca không có việc gì. Tinh đế trên gương mặt hiện đầy vẻ vui thích. Hảo huynh đệ của ta. Dã man nhân cùng thanh hậu, kích động vạn phần. Lúc này Phương Thần, chân đạp hư không, như là một tôn chiến thần, chậm rãi đi hướng cổ gia thành trì. Khi nhìn đến Phương Thần trong nháy mắt đó, đám người liền đã biết rõ hư vô trong chiến trường kết quả, nội tâm của bọn hắn, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không nghĩ tới, Phương Thần lại có thể như thế nhẹ nhõm, đem cổ khô đánh bại. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt cổ khô ngẩng đầu. Thanh âm khàn khàn nói. Phương Thần mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, tại các ngươi đối với con gái ta xuất thủ thời điểm, nên làm xong che diệt chuẩn bị. Hắn hất lên tay áo, tinh ẩn kiếm phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, trong nháy mắt đưa ra trong lòng bàn tay. Hừ, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng muốn phá vỡ hộ thành đại trận, không có khả năng. Cổ Khô lạnh giọng nói, như hôm nay ta Cổ gia bất diệt, ngày khác tất sát ngươi. Hưu Phương Thần không nói nhảm, một kiếm bổ ra. Nhìn như đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa chí cao quy tắc chi lực. Xoẹt kiếm quang những nơi đi qua, hư không xé rách, không gian phong bạo trong nháy mắt hiện lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa, rực rỡ kiếm quang tiểu ra hộ thành đại trận trước đó. Oanh diệt thế đệ nhất kiếm, tiên diệt kiếm quang hung hăng bổ vào hộ thành trên đại trận, cái sau lay động không thôi, lực lượng tiêu hao rất lớn, bất quá cuối cùng vẫn chặn lại Phương Thần công kích. Ha ha ha, tạp thoái, chờ lấy ta Cổ gia trả thù đi. Tàn sống sót chuẩn đế, tức giận nói. Hưu Phương Thần liên tiếp thi triển ra diệt thế đệ nhất kiếm, thao thiên kiếm khí, ngưng tụ thành từng đạo kiếm quang, trong hư không tạo thành ngàn vạn cự kiếm. Vạn kiếm tề phát, đồng loạt đánh phía hộ thành đại trận. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, vô số cự kiếm đụng vào hộ thành trên đại trận, không ngừng tiêu hao hộ thành đại trận năng lượng, bất quá lại một mực không cách nào đem phá vỡ. Sau một lúc lâu, Phương Thần rốt cục ngừng tiến công. Cổ Khô sắc mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn thoáng qua tế đàn, hủy hệ tờ di cờ hờ đã dần dần biến mất, mà trên tế đàn quan mang, cũng là dần dần sáng lên. Hắn ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Phương Thần. Nếu ta đoán không lầm, kia chí cường một kiếm, dùng thực lực của ngươi, căn bản không đủ để liên tục thi triển. Cổ Khô âm trầm nói, không có kia chí cường một kiếm, ngươi mơ tưởng phá vỡ hộ thành đại trận. Hoàn toàn chính xác, dùng Phương Thần thực lực, thi triển diệt thế đệ nhất kiếm rất nhẹ nhàng, nhưng diệt thế kiếm thứ hai, tiêu hao lực lượng khá lớn, cho dù là Phương Thần, QNZ rất khó thi triển. Làm sao bây giờ phía dưới, Mộc Thanh cung chủ bọn người hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới, Cổ gia thế mà có được mạnh mẽ như vậy trận pháp. Phương Thần hẳn là có biện pháp. Luân hồi kiếm đế trầm ngâm, hắn vừa mới liên tục công kích hộ thành đại trận, hẳn là đang tiêu hao khả năng lượng, trong nháy mắt tại tích xúc lực lượng của mình. Quả nhiên, luân hồi kiếm đế thoại âm rơi xuống, trong vòm trời vang lên Phương Thần thanh âm. Cổ Khô, đến lúc này, còn tại tưởng tượng lấy, ngươi Cổ gia có thế còn sống sót. Phương Thần cười lạnh, hư vô trong chiến trường, ngươi may mắn đào tẩu, đã coi như là rất may mắn, ta nghĩ không ra, còn có ai, có thể cứu ngươi Cổ gia. Đang khi nói chuyện, Phương Thần giơ lên tinh nhận kiếm, kinh khủng đến cực hạn kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt phun trào, quét sạch toàn bộ thiên cung. Nếu ta đoán không lầm, ngươi Cổ gia hộ thành đại trận, tại vừa mới bị ta công kích quá trình bên trong, có thể chí ít đã tiêu hao ba thành đi. Nghe được Phương Thần, Cổ Khô trong lòng căng thẳng. Trước đó một kiếm kia, không có thể đem ngươi chém giết, như vậy, ta rất muốn biết rõ, ngươi như thế nào ngăn cản ta một kiếm này rầm rầm rầm diệt thế kiếm thứ hai, rối loạn. Làm người ta kinh hãi kiếm khí, mãnh liệt bắn ra, Phương Thần thân hình, trong nháy mắt bắn nhanh mà ra, nhân kiếm hợp nhất. Thời không rối loạn. Cường hành vô song kiếm quang, hung hăng đụng vào hộ thành trên đại trận. Đây là thấy cảnh này, Cổ Khô quá sợ hãi. Mau lui lại. Cổ Khô nghẹn ngào kêu to, sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui lại. Nhưng mà, thì đã trễ, diệt thế kiếm thứ hai đã đụng vào hộ thành trên đại trận. TTT hộ thành đại trận năng lượng, ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, trực tiếp tiêu hao hầu như không còn. Tại đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, tinh ẩn kiếm như là thái thịt, nhẹ nhõm cắt ra hộ thành đại trận phòng ngự. Giang giác hộ thành đại trận, ầm vang vỡ vụn. Thao thiên kiếm khí, quét sạch Cổ gia thành trì, diệt thế kiếm thứ hai uy lực, cũng không có yếu bớt, tinh ẩn kiếm tiếp tục ép xuống, toàn bộ thành trì, bị đánh thành hai nửa. Thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt, vô số Cổ gia võ giả, chết thảm tại tinh ẩn kiếm phía dưới. Huyết vụ tràn ngập, Cổ gia lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Không. Cổ Khô liều mạng bỏ trốn, nhưng không làm nên chuyện gì, Phương Thần thần thức, đã sớm đem hắn khóa chặt, kiếm khí tung hoành, hắn nguyên thần trực tiếp bị vỡ nát, hoàn toàn chết đi. Cổ Khô đại nhân, tàn sống sót chuẩn đế, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, Phương Thần mặt không biểu tình, tiếp tục thôi động tinh nhận kiếm, tàn sát Cổ gia người. Thành trí bên ngoài, Mộc Thanh cung chủ bọn người lắc đầu, nhịn không được liễu lưới. Một người áp nhất tộc, QNZ chỉ có Phương Thần mới có thể làm đến. Thái cổ đệ nhất nhân, thực chí danh quy. Mộc Thanh cung chủ no y bọn hắn ban đầu tiếp xúc phương thần thời điểm, cái sau nhiều nhất cũng chỉ là thái cổ tiềm lực đệ nhất. Mà vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian mấy năm, cái sau liền đã trở thành thái cổ đệ nhất nhân. Diệt thế tam kiếm. Luân hồi kiếm đế nắm đấm nắm chặt, đôi mắt cực nóng, thân là kiếm tu, diệt thế tam kiếm đối với hắn lực hấp dẫn quá lớn. Uy lực quá mạnh. Đối mặt cổ gia tuyệt vọng, không có người cảm thấy đồng tình. Cổ gia sở tác sở vi, nhân thần cộng phẫn, phải bị hủy diệt. Hy nhi. Tinh đế trên thân, tinh quang lấp lóe, bàn tay nhỏ trắng đoán, nắm chắc thành quyền, trong miệng hô hoán Phương Hy danh tự. Đại chiến đã kết thúc, kết cục hết thể đều kết thúc, cổ gia hủy diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Đám người ánh mắt, đều tụ tập tại Phương thần trên thân. Hắn lúc này, như là sát thần, vô tình tàn sát. Vành đúng lúc này cổ gia tổ địa bên trong, truyền đến một đạo rất mạnh ba động, ngay sau đó một vệt ánh sáng cầu vồng, phóng lên tận trời. Tại kia ánh sáng cầu vồng bên trong, có một cái lạnh lùng bóng người. Hưu cái này đạo nhân ảnh mới vừa xuất hiện, tiểu đưa tới thiên địa dị tượng, trong vòm trời như tia chớp lôi mình, mà người này hai tay mở ra, đống nhiên một nắm, trên bầu trời thiểm điện cùng lôi đỉnh, thế mà bị hắn nắm trong tay. Oanh hắn đống nhiên oanh ra một quyền, thiểm điện cùng lôi đỉnh giao chư cờ, ngăn cản lại tinh nhận kiếm tàn sát. Người không nên làm như thế. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong sương mù, đám người thấy rõ ràng người tới khuôn mặt. Hắn là, cổ gia yêu nghiệt nhất thiên tiêu, cổ thiên hoa.